Thần đạo Đan Tôn, chương 38, Chiến trình Khiếu Nguyên, khóc chuyện audio.com. Đối với chuyện anh em họ Trình một tung một hứng, một hỏi một đáp, người khác nào có đạo lý không thấy được. Đây là cố ý khiêu khích Lăng Hàn A. Khóe miệng của Trình Hưởng hơi nổi lên, ngạo nghễ nói, đã quên nói, vị em họ này của ta, năm ngoái đột phá tụ nguyên cảnh, bây giờ sắp đạt đến tụ nguyên tầng một đỉnh cao. Có thể nói là thiên tài tuyệt thế. Trình Khiếu Nguyên khiêm tốn cười cợt, nói, ta 20 tuổi mới đột phá tụ nguyên cảnh, không coi là thiên tài tuyệt thế, chỉ là nhanh hơn mọi người một bước mà thôi. Nghe lời này của hắn, những người khác đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Tụ nguyên cảnh, đừng nhìn Trình Hưởng đã là luyện thể tầng 9, hơn nữa chỉ có 19 tuổi, nhưng bước ra bước này ngắn thì 3 năm. Lâu là 5 năm, thậm chí cả đời cũng không thể thành công. Bởi vậy, Trình Khiếu Nguyên khiêm tốn đến có chút quá mức. 20 tuổi đột phá tụ nguyên cảnh, tuyệt đối có thể xưng tụng một tiếng thiên tài. Đương nhiên, thiên tài tuyệt thế thì hơi quá rồi. Dù sao Thương Vân Trấn quá nhỏ, hơi có nhân tài liền xưng là thiên tài. Võ đạo thường thức, vượt qua một cảnh giới lớn, này chính là chênh lệch tuyệt đối không thể vượt qua. Tất cả mọi người nhìn Lăng Hàn, hắn nên làm sao hóa giải khốn cục trước mắt, tiếp khiêu chiến, đó là phải thua, thậm chí Trình Khiếu Nguyên sẽ giết hắn, có Thạch Lang môn trưởng lão tọa chấn, hắn có cái gì không dám, nhưng nếu không đáp ứng, hắn thật vất vả mới dựng lên thanh danh liền ầm ầm sụp đổ. Đây là một quyết định lưỡng nan, nhưng chỉ cần so sánh. Liền phải biết lựa chọn tránh chiến mới là cách làm sáng suốt nhất. Dù sao ứng chiến có thể sẽ chết. Muốn đánh mặt của mình. Lăng Hàn liếc nhìn Trình Hưởng. Sau đó lại chuyển qua Trình Khiếu Nguyên. Khóe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười. Cái bản tính này đánh không tệ. Chỉ là Trình gia vạn lần không nghĩ tới. Hắn đã bước vào tụ nguyên cảnh. Ngũ hành nguyên hạch càng vô cùng mạnh mẽ. Được, vậy thì luận bàn một hồi. Hắn cười nói, cái gì, Lăng Hàn đáp ứng, đừng nói những người khác không nghĩ tới. Ngay cả hai huynh đệ Trình Hưởng cũng kinh hãi. Nhưng chỉ một hồi, hai người liền lộ ra cười gằn. Nếu tiểu tử này muốn chết, thì giúp hắn a, nếu như Lăng Đông Hành không nhịn được động thủ. Trần Phong Liệt tất sẽ xuất thủ diệt hắn. Cái này cũng là bọn họ hy vọng. Ngày hôm nay ván cờ này, chính là mượn đao giết người. Lăng Mộ Vân cũng khó nén vẻ vui mừng, hắn cũng hận không thể để Lăng Hàn đi chết. Thế ra võ đạo, sự tình luận bàn ở trên yến hội là rất bình thường. Chỉ cần lui phòng khách ra một chút, liền có không gian chiến đấu. Trình Hưởng cố ý tuyên truyền, nên tin tức Lăng Hàn sắp sửa luận bàn với Trình Khiếu Nguyên liền truyền khắp nơi. Mà thực lực của hai người, chỉ ít thực lực của Trình Khiếu Nguyên cũng bị chúng nhân biết được. Đây là một hồi chiến đấu không có chút hồi hộp nào. Lẽ nào Lăng Hàn kiêu căng tự mãn, nên mới khiêu chiến, hai người đi tới sân khách, nơi này để chống một không gian 10 mét, tuy không tính rộng rãi, nhưng cũng có thể chiến một trận. Ngươi thật là thằng ngu, Trình Khiếu Nguyên cười gằn, sát khí bắt đầu tràn ra, nhẹ giọng nói, ta sẽ làm thịt ngươi, chấm, ồ, Lăng Hàn hừ một tiếng. Ngươi cũng thật biết nằm mộng ban ngày. Vậy thì đi chết đi. Trình Khiếu Nguyên cười lớn một tiếng. Nâng quyền đánh tới Lăng Hàn. Cũng không cần võ kỹ gì. Hắn tin tưởng lấy tu vi tụ nguyên tầng một đỉnh cao của hắn. Có thể nghiền ép Lăng Hàn. Võ đạo có loại thuyết pháp gọi là dốc hết toàn lực. Khi cấp độ lực lượng cách biệt quá to lớn. Vậy căn bản không cần kỹ xảo gì. Lăng Hàn không sợ, tương tự một quyền đón nhận, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, hai nắm đấm đụng vào nhau, đột nhiên bùng nổ ra một đạo sóng gợn, bức xạ về bốn phía, hoành hoành hoành hoành, nhất thời đám người phụ cận ngã một mảnh, mà Lăng Hàn và Trình Khiếu Nguyên vẫn duy trì tư thế vừa nãy. Hai nắm đấm chống đỡ, cái gì, thấy cảnh này, tất cả mọi người kinh hãi. Trên mặt đều là vẻ không thể tin tưởng, có mấy người đang ăn đồ ăn, nhất thời phun mạnh ra, dính lên mặt người đối diện. Trong khoảng thời gian ngắn, tình cảnh cực kỳ hỗn loạn, Lăng Hàn lại cùng Trình Khiếu Nguyên đấu sức một quyền, hơn nữa còn giống như là cục diện cân sức ngang tài. Sao có thể có chuyện đó? Ngạo sắc trên mặt Trình Khiếu Nguyên đã thu lại hoàn toàn. Cao mày nói, tụ nguyên cảnh, Lăng Hàn khẽ mỉm cười. Nói, không phải chỉ có ngươi mới có thể đột phá. Trên thực tế, trong lòng mọi người sớm đã có suy đoán. Nhưng khi Lăng Hàn xác nhận, vẫn nổi lên một mảnh kinh ngạc. Trước đó, Trình Khiếu Nguyên lấy 20 tuổi đột phá tụ nguyên cảnh. Đã được gọi là thiên tài tuyệt thế. Mà hiện tại, Lăng Hàn mới chỉ có 16 tuổi. 16 tuổi tụ nguyên cảnh. Trời ạ, muốn điên mất rồi. Tất cả mọi người dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Lăng Hàn. Người này ở hơn một tháng trước vẫn là phế vật. Sao lại lập tức cá chép hóa rồng? Lăng huynh, ngươi thật là được một đứa con trai tốt. Trình Văn Côn uy nghiêm đáng sợ nói. Trong giọng nói có sát khí không che giấu. 16 tuổi tụ nguyên cảnh. Đây thực là quá đáng sợ. Thiên phú so với Lăng Đông Hành năm đó còn muốn cao hơn. Lúc trước hắn vẫn so với Lăng Đông Hành, nhưng mặc hắn cố gắng như thế nào, chênh lệch cùng Lăng Đông Hành là càng lúc càng lớn. Mãi đến lúc đối phương trở lại Thương Vân Trấn, thực lực ngắt quãng ở tụ nguyên tầng 9, mới cho hắn cơ hội truy bình. Không nghĩ đến, thiên phú của Lăng Hàn càng thêm xuất sắc, tiểu tử này tuyệt đối không thể lưu, bằng không không cần mấy năm. Nói không chắc tiểu tử này chính là Dũng Tuyền Cảnh, đến lúc ấy Trình gia chỉ có cúi đầu xưng thần với Lăng gia. Lăng Đông Hành khẽ mỉm cười, trước đây nhi tử để hắn buồn nát tâm, hiện tại chỉ có cực kỳ kiêu ngạo, nói, bình thường mà thôi, vẫn không sánh được Khiếu Nguyên nhà ngươi, một năm trước liền đột phá, nha, một 16 tuổi đột phá, một 20 tuổi đột phá, có thể so với như thế sao? Giữa trường, Trình Khiếu Nguyên hít một hơi thật sâu, nhưng trong lòng cực kỳ khiếp sợ, nghe Trình Hưởng nói Lăng Hàn ở hơn một tháng trước mới chỉ là luyện thể tầng 7. Mà hiện tại không ngờ đột phá tụ nguyên cảnh, tốc độ này thực quá đáng sợ. Chẳng lẽ, trên người tiểu tử này có bảo vật gì, có thể gia tốc tốc độ tu luyện? Hắn nghĩ như vậy, hai mắt nhất thời tỏa sáng. Không sai. Tiểu tử này phế vật là mọi người đều biết, có thể trong chớp mắt xoay người, tất nhiên là thu được cơ duyên cực lớn, hiện tại là của ta, Trình Khiếu Nguyên nói thầm, hai tay vung ra, hóa quyền làm trưởng, hắn muốn triển khai một môn võ kỹ, Trấn Phương Trưởng, võ kỹ hoàng cấp thượng phẩm, đây là hắn ở trong một di tích thu hoạch được, không chỉ để hắn có thêm một môn bí thuật mạnh mẽ, sau đó nộp lên cho Thạch Lang Môn. Còn được ban thưởng một hạt tụ nguyên đan, trợ giúp hắn xông lên tụ nguyên cảnh, bằng không, hắn tuyệt đối không thể ở thời điểm 20 tuổi đột phá tụ nguyên cảnh. Hắn tràn đầy tự tin, võ kỹ hoàng cấp thượng phẩm ở Thạch Lang Môn cũng là tồn tại đỉnh cấp. Như Lăng gia, Trình gia, võ kỹ tổ truyền đều là hoàng cấp trung phẩm, Trấn Phương Trưởng vừa ra, hắn có thể dễ dàng nắm giữ thế cuộc. Khách Trương,